Quan Tĩnh chỉ lạnh nhạt gật đầu chào anh một cái, coi như chỉ là cái chào xã giao. Cô vòng qua anh, dự định tiếp tục đi về phía trước. Anh từng bước tiến đến gần cô, kéo cánh tay của cô, ôm cô vào trong ngực của mình. Buông tôi ra. Quan Tĩnh lạnh lùng khạc ra ba chữ, so lúc anh nói với cô hồi trước còn lạnh lùng hơn. Tưởng Vũ Hàng không sao chịu nổi thái độ cô đối xử với mình như thế. Trước nay cô không hề đối xử với anh như vậy. Anh ôm lấy cô từ phía sau, gương mặt áp vào vành tai xinh đẹp của cô, thành khẩn nói, tha thứ cho anh đi, cho con một gia đình đầy đủ. Tôi nghĩ anh đã lầm rồi, đứa trẻ và anh không có chút liên quan gì. Tôi sẽ cho đứa nhỏ một người cha, nhưng người này tuyệt đối không phải là anh. Bởi vì dãy dụa không nổi với anh, cũng suy tính cho con nên cô cũng không định dãy dụa. Nhưng việc này không có nghĩa là cô chấp nhận để cho anh ôm mình. Tĩnh Tĩnh, em đừng nên tàn nhẫn như vậy. Đừng nói là đứa nhỏ không phải của anh. Anh biết, nó là con anh mà. Bàn tay to của anh bao phủ từ từ mò tới bụng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve giống như chào hỏi với đứa nhỏ vậy. Giọng nói của anh ở bên tai cô cũng êm dịu giống như rượu đỏ lâu năm làm người ta mê say. Em là người phụ nữ như thế nào? Sao anh lại không hiểu chứ? Em tuyệt đối sẽ không bao giờ chung đụng làm loạn với người đàn ông khác. Em rất yêu anh biết mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, sắp có chuyện vui. 3. Bây giờ anh nói những lời này còn có ích lợi gì chứ? Biết cô thương anh, cho nên anh vẫn bắt nạt cô, không biết quý trọng. Còn coi tình yêu của cô với anh giống như thứ hàng hóa hạ giá kém phẩm chất cần phải xử lý. Không dùng được, anh đã làm tổn thương cô sâu sắc, khiến trái tim cô cũng đã chết rồi. Anh vẫn còn cố sức ôm cô. Quan Tĩnh mở chừng hai mắt, nói rất tỉnh táo. Nếu như anh muốn nói chuyện gì với tôi, trước hết buông tôi ra đã. Tưởng Vũ Hàng nghe lời hiếm thấy, buông lỏng vòng tay mình ra. Mà Quan Tĩnh thừa dịp này đi nhanh ra khỏi góc nhà. Cô vội vàng gọi giật lại một nhân viên trẻ. Tiểu Huy, tin tức vừa mới nhận được, đã cắt nối biên tập xong chưa? Cậu thanh niên trẻ bị gọi đích danh bước chậm lại, chờ Quan Tĩnh đuổi theo. Cắt nối biên tập xong rồi, chỉ chờ chị thu âm xong sẽ phát. Được, để tôi qua đó luôn. Nhìn Quan Tĩnh đi xa, Tưởng Vũ Hàng giận mình, hung hăng đấm tay vào trên tường. Cô vẫn không muốn để ý đến anh. Phải chăng cô còn chưa tha thứ cho anh? Anh hỏi tôi, sao tôi biết được? Đứng ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, vẻ mặt Vũ Nghê không chút biểu cảm, dường như không muốn liên quan đến chuyện này. Cô xòe tay, khẽ nhún vai vẻ vô sự. Nếu như không phải là chuyện công việc, tôi đi đây, còn có mấy tin tức cần viết bài. Tưởng Vũ Hàng chắn ngang đường đi, hai tay túm lấy cánh tay của cô, bây giờ em không thể đi. Này, anh buông tôi ra. Vũ Nghê trợn to hai mắt, nhìn mình cổ tay mình đang bị anh nắm lấy,